Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1826, nhập mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Hắc, ngươi cũng là thụy bối đặc tộc người, hơn nữa còn là vương giả sau đó. Làm sao ngươi không có luyện nha đao đâu? Khoảng cách vòng kế tiếp đao mưa còn rất dài thời gian. Hàn Sâm liền hắc cương bên người kế tục hỏi thăm vấn đề. Nghe được Hàn Sâm gọi hắn Tiểu Hắc, hắc cương khóe mắt co giật một thoáng, rất gian nan mới nhịn xuống rút đao chém hắn kích động. Nhắm mắt lại không đi để ý đến hắn. Ta biết rồi, nhất định là ngươi khi còn bé so ra ham chơi, đào cái trứng chim, phao cái em gái cái gì, vì lẽ đó bỏ qua tu luyện nha đao tốt nhất lớn tuổi. Hàn Sâm thực sự thật tò mò, nha đao lợi hại như vậy đao kỹ, tại sao Nham Lạc công tước đều học, hắc cương người vương giả này đời sau nhưng không có học đâu? Hắc cương mí mắt đánh lợi hại, tàn nhẫn mà chừng Hàn Sâm một chút. Ngươi cho rằng ai cũng như ngươi may mắn như vậy sao? Nhà đào mặc dù là thụy bối đặc tộc truyền thế đao kỹ, có thể bởi có thể luyện thành quá ít người. Đến hiện tại, biết cái này miệng đao kỹ chỉ còn dư lại 6 vị. Hơn nữa 6 vị bên trong, nữ hoàng đại nhân là duy nhất một cái có thể đem nha đao luyện tới cảnh giới đại thành. Ta đến là muốn cùng nữ hoàng đại nhân học, có thể nữ hoàng đại nhân cho rằng ta tư chất không thích hợp tu luyện nha đao. Vậy ngươi có thể đi tìm còn lại 5 vị học A, Hàn Sâm hỏi. Hắc cương hừ lạnh một tiếng. Ta hắc cương muốn học đi học tốt nhất, không thể theo nữ hoàng đại nhân học tập nha đao. Ta tình nguyện không học. Hơn nữa nữ hoàng đại nhân cũng đề cử một môn thích hợp đao pháp. Ta cũng không cần lại học nha đao. Thì ra là như vậy. Vậy ngươi hiện tại luyện chính là cái gì đao pháp? Hàn Sâm lại hỏi. Hắc cương lạnh lùng phun ra 3 chữ. Trảm cương đao. Nghe tên thật giống rất lợi hại dáng vẻ, chính là ngươi vừa nãy dùng bộ kia đao pháp sao? Hàn Sâm trợn to hai mắt, một mặt dáng dấp khiếp sợ. Hắc cương thấy Hàn Sâm cái kia giả vờ khiếp sợ, muốn dụ dỗ hắn tiếp tục nói dáng dấp, khóe mắt không ngừng mà kinh hoàng, đột nhiên đứng dậy hướng về trên đỉnh ngọn núi đi đến. Tiểu Hắc, ngươi đi làm gì? Hàn Sâm liền đi theo, đi tìm chết, ngươi là sợ chết, liền không muốn theo lại đây, bằng không đao mộ bạo phát. Nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Hắc cương lạnh lùng nói một câu, kế tục hướng về trên đỉnh ngọn núi đi đến. Hàn Sâm tự nhiên không tin Hắc cương là đi tìm chết, thật vất vả tìm tới một cái dễ tính người, tự nhiên không chịu liền như thế buông tha hắn, kế tục đi theo. Rất nhanh, Hàn Sâm cùng Hắc cương liền leo lên trên đỉnh ngọn núi, nơi này thật cùng núi lửa gần như, có thể từ miệng núi lửa vị trí nhìn xuống, bên trong tựu là cối xay thịt giống như vậy. Một loạt bài đao khí chặt chẽ sắp xếp cùng nhau, từng vòng một loạt bài như là sắt thép quái vật lão nha quái cửa, xem ra thập phân dọa người. Ở phía dưới cùng vị trí, còn có thể nhìn thấy như dung nham như đốt hồng sắt lòng trì, thỉnh thoảng có đao khí từ cái kia sắt lòng bên trong hiện lên. Tiểu Hắc, chúng ta có thể hay không đến bên trong đi tìm đao khí, bên trong đao khí đều ở một chỗ, so ra chung quanh tìm lung tung muốn dễ dàng điểm chứ. Hàn Sâm nhìn đao trong mộ nói rằng, Hắc cương lạnh lùng nói, người không sợ chết có thể bò vào đi thử xem. Hàn Sâm suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy mạng nhỏ quan trọng, hắn đối với đao mộ không biết, vẫn là không cần loạn đến đúng lúc. Có thể Hàn Sâm không nghĩ bò đi vào, Hắc cương cũng đã vịn những kia đao khí xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Hắc, người làm sao xuống? Hàn Sâm hơi có chút ngạc nhiên, ta không sợ chết. Hắc cương lạnh nhạt nói một câu, đã bắt lưỡi dao chậm rãi đi xuống đi. Hàn Sâm do dự một chút, cũng theo leo xuống, cái kia một loạt bài lưỡi dao đan xen vào nhau, đặt chân cùng tay chảo địa phương đều là mũi đao cùng lưỡi dao, cùng bỏ đao núi cũng không kém là bao nhiêu. Còn tốt những này đao khí phẩm chất tương đối kém, cùng vừa nãy đao mưa rơi xuống gần như, hiện tại đao khí bất động, đến là không đả thương được bọn họ. Tiểu Hắc. Hàn Sâm mới nói ra một câu, lại đột nhiên cảm giác trong mộ lưỡi dao đều bắt đầu run rẩy, thật giống muốn đập cánh bảng bay ra ngoài như vậy, phía dưới sắt lòng tựa hồ cũng sôi trào. Hắc cương đối với Hàn Sâm là một cái cái ra dấu im lặng, Hàn Sâm đã sớm ngậm miệng lại, bất động đợi một lúc, những kia đao khí cùng sắt lòng mới chậm rãi bình tĩnh lại khôi phục bình thường. Hắc cương lại hướng Hàn Sâm là một cái ra dấu im lặng, sau đó mới rón rén chậm rãi đi xuống bò. Hàn Sâm chỉ được học hắn dáng vẻ, không lên tiếng đi xuống trước bò. Hiện tại Hàn Sâm thập phân hoài nghi, Hắc cương sở dĩ muốn tới nơi này, chính là vì không cho hắn mở miệng hỏi vấn đề. Càng đi phía dưới, đao khí cũng là càng sắc bén, một loạt bài lưỡi dao liền ở trước người bọn họ, rất nhiều lưỡi dao đều trực tiếp phụ cấp ở trên mặt của bọn họ cùng trên người. Vạn nhất những này đao đột nhiên động lên, bọn họ ngay lập tức sẽ bị đâm thành tổ ong vò vẽ. Coi như những này đao bất động, vạn nhất thất thủ đi xuống trượt đi, Hàn Sâm cũng có thể tưởng tượng vạn đao cắt thịt là cái gì tình cảnh. Cũng may Hàn Sâm đến cũng không sợ, Hắc Cương cũng không sợ, hắn có gì đáng sợ chứ? Chỉ ít hắn còn có trong thời gian ngắn năng lực phi hành, quá mức một lúc bay ra đi là được rồi. Hơn nữa hắn còn có cương thiết nhân mã tấm khiên, nam tước cấp lưỡi dao cũng khó tổn thương mảy may. Hiện tại Hàn Sâm chính là không biết, nếu như hắn sử dụng tấm khiên, những kia cao cấp đao còn có thể hay không đồng ý bị hắn mang đi. Hai người im lìm không một tiếng đi xuống bò, chỉ chốc lát sau cũng nhanh muốn tiếp cận những kia sắt lòng. Nguyên bản Hắc Cương chỉ là không muốn Hàn Sâm hỏi nhiều như vậy vấn đề, thuận tiện vào đến xem thử có hay không tốt đao sớm xuất thế. Bất quá hiện tại mới chỉ là vòng thứ nhất đao mưa vừa qua khỏi, tốt đao hẳn là không đến nỗi như vậy nhanh liền đi ra, vì lẽ đó hắn cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Có thể chờ hắn nhìn cái kia sắt lỏng bên trong vừa nhìn, nhưng kinh ngạc phát hiện, ở cái kia sắt lỏng bên trong, có một thanh toàn thân đen kịt chảm mã đao, ở sắt lỏng bên trong chập trùng lên xuống. Tuy rằng ở như vậy nhiệt độ bên trong, nhưng vẫn như cũ cho ngươi một loại lạnh lẽo âm trầm lạnh lùng nghiêm nghị cảm giác, không khỏi trong lòng nhảy một cái, thầm kêu một tiếng. Tốt đao, có thể đao ở sắt lỏng bên trong, hắn cẩn thận từng ly từng tí một đưa tay đi đủ. Phát hiện còn kém hai cánh tay khoảng cách. Ở trong này lại không dám lộn xộn, lớn một chút vang động, đều sẽ gợi ra đao khí náo loạn, thậm chí có thể làm cho đao mộ sớm bạo phát. Đến thời điểm liền coi như bọn họ là sắt thép thân thể, cũng sẽ ở đao lưu bên trong, trực tiếp bị cắt thành thịt cuối, có thể thịt cuối đều không còn sót lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Cương âm thầm cau mày, lấy ánh mắt của hắn đến xem. Chôi này chảm mã đao hẳn là một cây bá tước cấp đao khí, nếu là hiện tại có thể bắt được, ở bảy vị trí đầu vòng đao mưa bên trong rất khó tìm đến như vậy đao khí. Có nó, đối với vượt qua bảy vòng sau đó đao mưa có giúp đỡ rất lớn, hầu như có thể nhất định có thể đạt đến vòng thứ 10 bên cạnh. Hiện tại là từ bỏ, đợi đao mộ bạo phát, một vòng đao mưa nhập vào tầng mây lại rơi xuống, có thể đến phạm vi mấy trăm dặm bên trong bất kỳ địa phương nào. Lại nghĩ đem nó tìm ra, liền cần một ít vận khí. Nhưng là muốn cầm lại không lấy được, Hắc Cương đang chuẩn bị từ bỏ thời điểm, đã thấy Hàn Sâm đi tới bên cạnh hắn, đối với hắn là một cái thủ thế, sau đó một cái tay nắm lấy cánh tay của hắn. Hắc Cương nhất thời rõ ràng ý của hắn, hắn là muốn lôi kéo Hắc Cương, để Hắc Cương thân thể treo đi ra ngoài, có thể bắt được chuôi này chảm mã đao. Cách chương.